biết rõ Phong Phi Vân đã sống không lâu. Đêm nay rất có thể sẽ bỏ mạng bên bờ Tấn Hà. Phong Phi Vân, muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên đạo đối với người quá vô tình. Nếu người đã thiêu đốt khí huyết bản thân, vậy thì ta cũng sẽ cùng kiếm quyết mạnh nhất của ta, tiễn đưa người lên đường. Thân thể Tuần Du cũng biến thành hắc bạch song sắt. Linh khí trên người cũng một nửa là bạch, một nửa là hắc. Thành song sắt của kiếm kia càng bành trướng lên, biến thành dài mấy chục thước, óng ánh sáng long lanh. Đạo quang đan vào nhau, một kiếm bổ xuống, giống như một phần đại địa thành hai vậy. Phong Phi Vân tự như một hỏa nhân, trên người có phượng hoàng hỏa điều quấn quanh, cả người đều ẩn chứa một cổ uy thế rầm rộ. Một tiếng thần thể vỡ vụn vang lên, một mảnh huyết vụ rơi vãi xuống. Toàn bộ vầng sáng hắc bạch song sắc trên bầu trời đều tựa hồ như vỡ ra, phần thiên mạc làm hai nửa. Thần thể Tuần Du lại bị Phong Phi Vân tay không xé thành hai nửa, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng từ trên trời cao rơi xuống dưới. Quá bạo lực rồi! Quá bạo lực rồi! Tay không xé một người thành hai nửa. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ lại cứ như vậy thần tử đạo tiêu. Phong Phi Vân đã đến được cùng, rất có thể sắp sửa kéo chúng ta theo chôn cùng hắn. Để ta ra tay, trấn áp hắn đi. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia bay lên, lửa lửng đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Ống tay áo của hắn run run trong không khí, trở nên càng ngày càng khổng lồ. Thật giống như biến thành hai mảnh đám mây màu xám. Linh khí tràn đầy đến cực hạn, nồng đậm đến dọa người. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này thực sự không phải là đệ tử vương công quý tộc Thần Đô, mà là truyền nhân một đoạt tiên giao ở Điện Tử Phủ. Chính là vì chuyện là phủ công chúa lựa chọn phò mã mới chạy đến Thần Đô, chính là bằng hữu của Lệnh Đồng Lai. Trên trán Lệnh Đồng Lai mang theo thần sắc chuyên dụng, lòng có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác có chút không đúng. Một màn trước mắt thật sự quá quen thuộc. Phong Phi Vân sẽ không yếu ớt như vậy đâu, nên cẩn thận là hơn. Ngàn vạn đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Tuần Du chính là hãn tướng đắc lực của Lệnh Đồng Lai. Cái chết của hắn khiến Lệnh Đồng Lai trở nên cảnh giác. Gia hỏa Phong Phi Vân này gài bẫy người không đền mạng. Rất nhiều người đều từng mắc mưu của hắn. Thiên đạo thương thương, nhân sinh mang mang. Các người vì sao không thể lưu ta một con đường sống? Được rồi, đã như vậy thì hãy đến vầng sáng sinh mạng cuối cùng của ta, trở nên càng thêm sáng chói đi. Phong Phi Vân đứng ở bên bờ Tấn Hà, bóp cổ tay dậm chân, bị phẫn cảm khái đối với Trường Hà dậy sóng không dứt. Vị vương già một đời tuổi trẻ kia trực tiếp vùng lên tay áo, tụ luồn thân thể Phong Phi Vân vào trong tay áo. Đây là tuyệt học tụ lý càn khôn đại, là một trong các tuyệt học cao nhất của đạo môn. Dùng ống tay áo đơn giản nhất, trên người diễn hóa ra càn khôn không gian, thủ đối thủ vào trong ống tay áo, vận dụng linh khí bản thân luyện chết. Vị vương giả một đời tuổi trẻ này sử dụng một chiêu trực tiếp thu Phong Phi Vân vào trong ống tay áo của hắn. Rốt cuộc đã triệt để trấn áp yêu ma chi tử. Muốn luyện hóa hắn thành một đám huyết thủy cũng chỉ là một ý niệm của ta. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia lãng tiếng cười dài. Lệnh Đồng Lai cuối cùng yên tâm xuống, thầm nghĩ. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Luyện hóa thành huyết thủy. Dạ Tiểu Tường đứng ở bên dưới, dùng nhàn tuyệt sắc trở nên có chút tái nhợt. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy chết rồi sao? Một tiếng nổ oanh minh vang lên. Vị vương già một đời tuổi trẻ kia sắc mặt khó coi, cánh tay kịch liệt run run, không cách nào khống chế. Ông tay áo vậy mà bành trướng lên. Chẳng lẽ Phong Phi Vân vậy mà không bị luyện chết? Điều này sao có thể? Tụ lý càn khôn đại lần nữa trướng lên, của lực lượng chấn động kia càng thêm cường đại, chấn khiến vị vương già một đời tuổi trẻ cũng theo đó lay động. Bỗng dưng, ống tay áo nghiền nát. Một đạo hỏa mang từ bên trong sông ra. Đúng là Phong Phi Vân. Hai mắt hắn vô cùng dữ tợn, trong tay kéo theo một thanh bạch thạch cự đao dài hơn 7 mét. Hai tay cầm đao, bổ xuống. Trên sống đao, có chữ long màu trắng bay ra. Long hoàng nhất đao sát. Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia

nhưng mà người Ngân Câu gia tộc lại do thám ra chuyện này, không gì khó cả. Phùng Phi Vân ôm Dạ Tiêu Tương, làm cho nàng tựa mặt vào ngực của mình, nói: Quỷ thôn này quá thần dị, đã vượt qua phạm trù các vị trí tuyệt sắc của bộ phù tầm bảo lục. Nhưng mà ta đúng là từng nghe nói qua, từng có một chân nhân vào quỷ thôn này và đi ra ngoài. Lộ tuyến tên chân nhân này đi qua, nhất định có lưu ân ký lại, có thể ngăn cản những thứ không rõ. Nếu chúng ta tìm được con đường như thế, nói không chừng có thể chạy đi. Phùng Phi Vân cảm thấy người này đổ nước vào đầu, nói chuyện không tệ. Ít nhất so với Bắc Minh Phá Thiên vừa rồi muốn giết hắn, vị này đã giúp hắn ngăn cản tiền sát thần kia. Đồng Phương Kính Thủy nói: Người có biện pháp tìm được con đường kia sao? Ta chỉ tìm trận pháp và ân ký mà chân nhân kia lưu lại. Phùng Phi Vân trả lời. Đồng Phương Kính Thủy, Đồng Phương Kính Nguyệt khinh thường cười khẩy, nói: Lại khoác lác rồi. Trận pháp và ân ký của chân nhân đều mang theo đại của mình. Không đạt tới cảnh giới chân nhân thì không cách nào nhìn thấy trận pháp và ân ký của chân nhân cả. Cho dù là cự phách cũng không thể phân biệt ra được trận pháp và ân ký của chân nhân, huống chi là Phong Phi Vân. Đồng Phương tiểu nữ, người đang cố gây khó dễ cho ta. Được rồi, các người thích tin hay không cũng không có quan hệ với ta. Phong Phi Vân nói ra. Trừ Phong Phi Vân ra, không kẻ nào dám gọi nàng là Đồng Phương tiểu nữ. Đồng Phương Kính Nguyện rốt cuộc tức giận, nói: Phong Phi Vân, người miệng tiện như thế, người là điều nhân đầu thai sao? Điều nhân đầu thai? Phong Phi Vân thì thầm câu này, thầm nghĩ Đồng Phương tiểu nữ này mắng người thực sự quá chuẩn xác. Tuy Phượng Hoàng không tính là điều nhân, nhưng cũng là điều. Đồng Phương Kính Thủy xòa xòa cái chán, hai người này đúng là oan gia. Một thiên kim nhã nhặn của thế gia, một người là yêu ma chi tử danh chấn thiên hạ. Nhưng mà hai người cạnh nhau thì chẳng khác gì tiểu hài tử, không ngừng châm chích lẫn nhau. Trong thôn xóm này có tiếng kêu hoảng sợ vang lên, xem ra lại có người chết. Hào khí ác lực vô hạn. Đồng Phương Kính Thủy nhíu mày nói: Phong Phi Vân, ta và ngươi đi tìm ân ký cho nhân kia lưu lại. Thực lực của chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống đi ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu. Bên ngoài thôn xóm còn hung hiểm hơn bên trong. Cũng chỉ có hắn và Đồng Phương Kính Thủy đi ra ngoài mới có thể đánh giá con đường thoát khốn. Vậy, ta phải làm sao bây giờ? Dạ Tiểu Tường thấp giọng nói ra. Nàng hiện tại cảm thấy chỉ cần Phong Phi Vân rời đi quá xa, nàng không có cảm giác an toàn. Đồng Phương Kính Nguyệt nói: Ta bảo hộ ngươi. Lúc Đồng Phương Kính Nguyệt nói ra lời này, ba người khác trong phòng đều có không tin lời của nàng nói, đều nhìn vào mắt của nàng. Đồng Phương Kính Nguyệt bị ba ánh mắt nhìn vào, rất không thoải mái, trầm giọng nói: Các người không tin ta? Đồng Phương tứ tiểu thư, ai cũng biết người rất bất mãn với Dạ đại gia. Chúng ta sau khi đi, vạn nhất người khi dễ Dạ đại gia, thì mọi người làm sao bây giờ? Không phải ta không tin người, thực sự bởi vì khí lượng Đồng Phương tứ tiểu thư người quá nhỏ. Phong Phi Vân nói ra. Đồng Phương Kính Nguyệt tầm nhãn rất nhỏ. Chuyện này Phong Phi Vân sớm lĩnh giáo qua, nào dám giao Dạ Tiểu Tương vào trong tay nàng. Nói không chừng chờ Phong Phi Vân đi ra ngoài, Dạ Tiểu Tương bị đánh thành Dạ Tiêu Sưng, sưng mặt mũi mà. Đồng Phương Kính Thủy biết rõ hơn ai hết, muội muội của mình có tình với Phong Phi Vân. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại xem Dạ Tiểu Tương là tình địch. Nếu như cho nàng và Dạ Tiêu Tương ở một mình, nói không chừng có chuyện xảy ra. Đồng Phương Kính Thủy trầm tư một lát, nói: Ta có biện pháp, ta lưu lại. Kính Nguyệt và Phong Phi Vân, hai người đi tìm ân ký chân nhân. Cái gì? Ta và nàng? Phong Phi Vân kinh ngạc. Bỗng nhiên Đồng Phương Kính Nguyệt đứng dậy, hai mắt sáng lên, nói: Ta đồng ý. Đồng ý em gái ngươi à? Phong Phi Vân rất muốn mắng thành tiếng, nhưng cuối cùng không có mắng ra khỏi miệng. Dù sao đây cũng là biện pháp tốt nhất. Nếu để cho Đồng Phương Kính Nguyệt bụng dạ hẹp hòi này ở cùng Dạ Tiêu Tương, thực sự khiến người ta lo lắng. Nếu như để Đồng Phương Kính Thủy bảo hộ Dạ Tiêu Tương, Phong Phi Vân vô cùng an tâm. Trong lòng Phong Phi Vân cầm ống tiểu màu tím ra, đưa cho Dạ Tiêu Tương, ôn nhu nói: hào hào bảo vệ mình, ta khẳng định sẽ trở lại đón người. Ừ, người cẩn thận một chút, bên ngoài còn nguy hiểm hơn bên trong phòng xá, đặc biệt phải cẩn thận. Ta cuối cùng cảm giác nàng rất căm thù ngươi. Dạ Tiểu Tường giơ ngón tay ngọc ra, tiếp nhận ống tiểu màu tím. Phong Phi Vân gật đầu nói, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận nàng. Nàng sẽ hạ độc thủ sau lưng ta. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng lên trong phòng. Phong Phi Vân và Dạ Tiểu Tường nói như thế, nàng nghe không lọt chữ nào. Nàng hiện tại tức điên lên, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thanh tình và lạnh nhạt. Nhưng mà nằm ngón tay cũng sắp bóp nát tỷ bà rồi. Bọn họ thực sự là quá khi dễ người. Đồng Phương Kính Thủy vui vẻ đọng trên mặt. Âm thầm truyền âm. Không liên quan tới người. Đồng Phương Kính Nguyệt nhíu mày, cũng trầm âm nói ra. Đồng Phương tiểu nữ, chúng ta đi thôi. Phong Phí Vân trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cửa ra, kéo vai Đồng Phương Kính Nguyệt một cái. Nàng lảo đảo suýt té ngã. Ngươi... Đồng Phương Kính Nguyệt giận dữ, lại phát hiện Phong Phí Vân đã đi ra ngoài. Nàng thu hồi lửa giận trong lòng, chạy theo ra ngoài. Trong lòng Đồng Phương Kính Thủy đổ mồ hôi, tự nhủ. Ta làm sao hối hận để cho hai người đi như thế này? Tiền đồ thật là đen tối. Thôn xóm nhỏ này nằm bên bờ sông Tấn. Hơn 20 thôn xá này nằm cách nhau rất xa. Trừ thôn xá ra, trong thôn còn có ruộng đồng, có rừng dâu, còn có rừng trúc và con đường nhỏ dọc theo bờ ruộng. Hết tập 80. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy chia sẻ giúp Vivi, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.